Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, lần nữa bật hách thiên phú chân linh chi tử. Bên trong thần điện, Diệp Thần lúc này vẫn còn thần quang bao phủ bên trong. Nếu có người có thể xuyên thấu qua thần quang nhìn thấy nét mặt của hắn, sẽ phát hiện hắn hiện tại biểu hiện trên mặt một hồi tại nhíu mày, một hồi đang cười, một hồi lại tại nhíu mày. Nhìn trước mắt thuộc tính dị năng bảng cùng hệ thống màn sáng, Diệp Thần trên mặt vừa mừng vừa sợ. Hệ thống nhắc nhở hắn sắp tấn thăng tam giai tiến hóa giả về sau, giữa đường hắn thuộc tính dị năng bảng đột nhiên xuất hiện. Phía trên lúc đầu một mảnh màu xám đại biểu không thể dùng bảng này lại vậy mà có thể dùng. Mà lại lúc đầu trống trơn bảng phía trên hiện tại không biết lúc nào xuất hiện một cái đồ tiêu. Hắn nhìn kỹ, là hắn ngay tại dựng dục thiên phú. Dựa theo lão sư Thái Thanh Thánh Nhân nói, nhân loại bởi vì là tiên thiên tố chất thấp hơn nhiều bất kỳ một cái nào dị tộc, cho nên có một cái có thể thức tỉnh năng lực thiên phú đền bù. Nhưng lúc trước hắn vẫn luôn không có thức tỉnh, lâu liền quên, không nghĩ tới tại hắn sắp tấn thăng tam giai tiến hóa giả lúc mới xuất hiện. Đồ án vẫn là mơ hồ, nhưng đằng sau biểu hiện lục sắc dấu cộng biểu thị có thể dùng tiềm năng điểm tăng lên. Hắn đem ý thức rơi ở phía trên, biểu hiện tiềm năng điểm có thể tăng cường thiên phú uy lực. Nếu như đầu nhập tiềm năng điểm đủ nhiều, có lẽ có khả năng lệnh tức sẽ xuất hiện thiên phú tiến hóa thành càng cường đại hơn thiên phú. Cái này cần cân nhắc. Không cần, hắn quả quyết đem tiềm năng điểm đầu nhập thiên phú bên trong. Dựa theo thiên phú có thể tiếp thu cực đại nhất đầu nhập, mỗi giây chính là 1 vạn tiềm năng điểm tiêu hao nhập trong đó. Lực lượng vô hình tràn vào trong đó. Diệp Thần lập tức cảm ứng được mình thiên phú biến hóa. Hắn cũng không nhìn thấy thực chất, nhưng ở tinh thần trong cõi u minh cảm ứng bên trong, có thể cảm giác được thiên phú chính đang nhanh chóng cường đại. Tuy nói 1 giây tiêu hao 1 vạn tiềm năng điểm tiêu hao rất lớn, nhưng hắn tiêu hao nổi. Đối tổng tiềm năng điểm vượt qua 62 ước Diệp Thần tới nói, dù là vì vậy mà đầu nhập hơn 100 triệu chính là đến càng nhiều tiềm năng điểm hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Bởi vì hắn biết, so sánh nếu như lần này chư thánh trong trò chơi lần nữa cầm tới hạng nhất đạt được thu hoạch, cái này 100 triệu vài ức tiềm năng điểm tiêu hao căn bản không tính sự tình. Đương nhiên, không có khả năng thật tiêu hao nhiều như vậy. Tuy nói hiện tại tiềm năng điểm có vài tỷ, nhưng không có nghĩa là tiềm năng điểm không đáng tiền. Chỉ là đến hắn hiện tại cấp độ, dùng 1 lần tiêu hao quá lớn mà thôi. Theo liên tục không ngừng tiềm năng điểm đầu nhập, khi tiêu hao tiềm năng điểm đạt tới 100 vạn cả lúc, tiềm năng điểm đầu nhập vậy mà đình chỉ, mà hắn cũng tự nhiên mà vậy biết nguyên nhân. Trên mặt lâm một cái trọng yếu lựa chọn, phải chăng tiếp tục đào móc thiên phú chỗ sâu lực lượng. Nói đơn giản điểm, đầu nhập 100 vạn tiềm năng điểm đã đạt đến hắn hiện ở thiên phú cực hạn, đã không thể lại thăng. Nhưng bởi vì thuộc tính dị năng công năng, hắn có thể giống như thủy thần tộc có thể đào móc ẩn chứa tại trong linh hồn thần tính lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là ví von, không phải là hắn đào móc, mà là thông qua nguồn gốc từ đồng dạng linh hồn, hắn có thể xuyên thấu qua chư thánh phong tỏa liên hệ đến chân thân của mình. Từ mình chân thân phản hồi lực lượng tại cái này phân thân. Nói đơn giản điểm liền là lấy cái này là đường dây liên lạc hướng chân thân mượn lực lượng. Diệp Thần hơi do dự một chút, quyết định tiếp tục đầu nhập tiềm năng điểm, hướng mình chân thân mượn lực lượng. Tất nhiên thuộc tính dị năng bảng đã mở ra có thể sử dụng, cũng có thể làm được. Nói rõ hắn hiện tại hành vi tại quy tắc bên trong, cũng sẽ không bị chư thánh phát hiện dị thường. Vậy liền là đủ. Sau đó, chính là lượng lớn tiềm năng điểm đầu nhập trong đó, mà tinh thần của hắn cũng theo cái thông đạo này câu thông mình ở vào cái trò chơi này thế giới. Bên ngoài chân thân, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, thấy được ở vào một cái không gian độc lập bên trong mình kia cao tới số vạn cây số thông thiên. Triệt địa chân linh thân thể, khi hắn dừng chỉ riêng rơi vào chân linh thân thể trong nháy mắt, hắn chân thân đột nhiên mở to mắt nhìn lại, dữ tợn mà uy nghiêm khuôn mặt lộ ra mỉm cười, há mồm phun ra một vệt kim quang xuyên qua không gian. Một giây sau, Diệp Thần toàn thân chấn động, một tầng chói mắt kim quang từ trên người hắn nở rộ. Ngay cả thần điện chuyển chức cột sáng đều khó mà che giấu. Cách đó không xa, vừa mới tấn thăng tam giai chuyển chức hoàn tất cao ngạo nam tử vừa lúc quay đầu. Thấy cảnh này, ngơ ngác một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không tự chủ được tiến lên mấy bước nghĩ tử quan sát kỹ. Nhưng kim quang kia đến nhanh lại biến mất nhanh, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Nam tử nghĩ chờ một chút quan sát một chút, nhưng tựa hồ thu được tin tức, nhìn một chút, trên mặt liền hiển hiện sắc mặt giận dữ, lạnh hừ một tiếng nhấc lên răng cưa đại đao gánh ở trên lưng. Nhanh chân đi ra thần điện, nam tử rời đi không bao lâu, Diệp Thần chỗ cột sáng lần nữa sáng lên chói mắt kim quang. Lần này kim quang càng thêm sáng tỏ, chiếu sáng chung quanh mảng lớn phạm vi. Nếu như nam tử kia ở đây nhìn thấy cái này không phù hợp bình thường một màn, khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc hắn không tại, cũng không nhìn thấy đằng sau một đạo sau một đạo càng thêm chói mắt kim quang. Thẳng đến cuối cùng một đạo chiếu toàn bộ thần điện cơ hồ tràn ra phía ngoài tử kim quang. Mang sáng lên lại dập tắt, thần điện bên trong mới khôi phục lại bình tĩnh. Mấy phút về sau, thần điện bên trong cột sáng chậm rãi biến mất, lộ ra một tôn thân cao một trượng, toàn thân bị ám vảy màu vàng kim nơi bao bọc, sau lưng mọc lên hai cánh đỉnh đầu uốn lượn sừng rồng. Tản ra dữ tợn mà lại khí tức kinh khủng, tựa như một tôn ma thần cao lớn thân ảnh. Thật lâu, hình người ma thần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang bắn ra gần trượng xa, cúi đầu dò xét tự thân. Diệp Thần hài lòng vươn giữ tợn hai tay mở rộng vòng tay, tử kim sắc cánh chậm rãi mở rộng nâng lên, trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ở trong thần điện quanh quẩn. Chư thánh trò chơi, ta đến rồi. Một tầng vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm cấp tốc tản ra, hư không bị đè ép vặn vẹo biến hình. Một lát sau, Diệp Thần chậm rãi thu hồi tản ra lực lượng, thân thể cấp tốc co vào biến hóa thành hình người, rất nhanh khôi phục trước đó dáng vẻ, duỗi ra hai tay hư nắm. Hắn thở nhẹ một tiếng, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng lập tức triển khai, phía trên trước đó tại dựng dục thiên phú đã thay ngén thành hình. Xuất hiện một cái gọi chân linh chi tử, có thể mưu cầu tiêu. Ý thức rơi ở phía trên, lập tức có quan hệ với năng lực này kỹ càng giới thiệu. Chân linh chi tử, câu thông đến từ chân thân sức mạnh chân linh, tất cả thuộc tính cơ sở tăng phúc 200. Lại xem xét hệ thống người bảng, phía trên biểu hiện hắn tấn giai cấp 3 sau thuộc tính. Diệp Thần, nam, chủng tộc, nhân loại, ma thần hậu duệ, tiến hóa độ, tam giai không, nghề nghiệp, chiến sĩ, thuộc tính, HP, 4000, năng lượng giá trị, 500, vật lý công kích, 400 phòng ngự vật lý, 200 phòng ngự pháp thuật, 50 tốc độ di chuyển, 16, nhân loại bình thường là 1, tốc độ công kích, 16, nhân loại bình thường là 1. Đây là Diệp Thần tấn giai cấp 3 sau không thêm trang bị thuộc tính cơ sở. Chuyển chức chiến sĩ sau thuộc tính có nhất định điều chỉnh. Khác biệt nghề nghiệp thuộc tính cơ sở hơi có sự khác biệt. Hắn đây là tiêu chuẩn chiến sĩ. Nếu như là thiên về tại phòng ngự chiến sĩ, HP sẽ cao một chút, phòng ngự vật lý cũng sẽ cao một chút, nhưng công kích sẽ giảm xuống. Nếu như là nhanh nhẹn chiến sĩ, HP cùng phòng ngự vật lý sẽ thấp một chút, nhưng vật lý công kích cùng tốc độ sẽ cao một chút. Lại như quả chuyển chức làm pháp hệ, HP sẽ diện rộng hạ thấp, vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý cơ bản sẽ không chướng. Nhưng năng lượng giá trị cùng ma pháp công kích cùng phòng ngự ma pháp sẽ tăng lên rất nhiều. Tam giai về sau trang bị sẽ càng thêm chia nhỏ khác biệt nghề nghiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.